Thành phố không lối thoát Thủy Thiền Nguyệt, chương 123. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản thân trong gương không lùi lại như mong đợi, mà đứng yên nhìn chằm chằm vào lão. Lúc này, nó không còn giả vờ nữa, giữ nguyên tư thế bất động. Ngay cả sợi phất trần trên tay cũng không nhúc nhích. Trong khi đó, Trương Thiên Sư bên ngoài vì căng thẳng mà hơi thở gấp gáp, khiến cánh tay run nhẹ, phất trần đung đưa vô ý. Sợi bạc lắc lư tạo nên sự tương phản rõ rệt với hình ảnh tĩnh lặng trong gương. Điều này càng chứng minh suy đoán của lão, chiếc gương có vấn đề. Lão bỗng nghĩ, phải chăng mọi người trong tòa nhà đều bị mắc kẹt trong gương? Nhưng cảm giác không giống. Trương Thiên Sư cúi mắt trong chốc lát, rồi nhắm nghiền lại. Sợi phất trần trong tay đột ngột vung ra, từng sợi bạc bỗng căng cứng, vươn dài về phía gương. Xèo xèo, phất trần không xuyên qua gương, cũng không làm vỡ tan nó ngay lập tức. Những sợi bạc tự động kéo dài, chính xác bám vào viền gương. Theo lực kéo của lão, chiếc gương dán trên tường dần tách ra, khe hở ngày càng lớn. Khi nửa trên gương tạo thành góc 90 độ với tường, phất trần trong tay lão đột nhiên sinh sôi, nhiều sợi hơn xuất hiện, bao bọc kín bốn góc. Chiếc gương hoàn toàn tách khỏi bức tường, mặt kính úp xuống, nằm yên trên sàn. Không còn hình ảnh phản chiếu, cũng không thấy bóng trong gương nữa. Trương Thiên Sư mở mắt ra, may mà không bị mê hoặc. Xem ra khả năng kiểm soát của lão đã tiến bộ. Không quan tâm đến chiếc gương nữa, lão quay đi. May phát hiện sớm thứ quỷ dị này, nếu không sẽ rất phiền phức. Đi được vài bước, lão chợt nhớ điều gì, quay lại lấy cây bút đặc biệt vẽ đầu lâu lên mặt sau gương rồi mới đứng dậy. Lục Ngô và những người khác đang ở đâu? Trương Thiên Sư đau đầu. Lão đã kiểm tra từng tầng, từng phòng, nhưng mọi người như bốc hơi, kể cả bảo vệ vào trước 10 phút. Tiếng bước chân đơn độc của lão vang lên trong không gian tĩnh lặng. Trong khi đó, thế giới trong mắt Thời Na và Liêu Cầm lại ngập tràn ánh sáng đỏ nhạt, như sương mờ, á, u trong lò mổ. Mỏng manh nhưng không thể phớt lờ, như toàn bộ không khí đã nhuộm màu. Kỳ lạ là không có mùi tanh, đứng giữa sảnh tầng 1, hai người bất động, nhìn chằm chằm vào quầy lễ tân. Họ thấy một cảnh sát đang làm việc, đối diện là người đến giải quyết công việc, cúi đầu nhìn điện thoại đã tắt màn hình. Một động một tĩnh, tạo nên khung cảnh rợn người. Đúng lúc không biết làm gì, mùi đồ ăn chín thơm phức xộc vào mũi. Nếu âm thanh và hình ảnh có thể đánh lừa, thì mùi thơm thức ăn mới nấu không thể giả mạo. Cảnh sát bảo vệ, Thời Na quay đầu, thấy bảo vệ gánh thúng bước vào. Nhìn đống đồ anh mang theo, cô vô cùng cảm động. Anh có thể ở ngoài an toàn, nhưng lại lo lắng cho cô, mang cả bếp ga vào. Cuối cùng cũng tìm thấy hai cô, tưởng đã lạc mất. Bảo vệ thở phào, đặt thúng xuống đất, mang theo đống này thật mệt. Cảm ơn anh, Thời Na và Liêu Cầm chân thành. Lúc này, hai cô gái không thể tự mang nổi những thứ đó. Bảo vệ vẫy tay, lấy nước uống vài ngụm. Hai cô chạy nhanh thật, 5 phút đã biến mất. Tôi tưởng xảy ra chuyện gì, lần đầu anh nói nhiều như vậy. Khiến hai cô ngượng ngùng. Đang định xin lỗi, bảo vệ lại vẫy tay, chỉ vào món ăn đã dọn sẵn. Ăn chút đi, đúng giờ này cũng hơi đói rồi. Ừ, Thời Na trầm ngâm vài giây rồi gật đầu. Nếu thứ ở đây đánh lừa thị giác và thính giác, thì mùi đồ ăn là thứ quỷ vật không thể bắt chước. Có lẽ mùi thơm sẽ giúp những người còn sống phát hiện ra họ. Bảo vệ không nhờ hai cô giúp, cũng phớt lờ hai bóng người ở quầy lễ tân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Leng keng, trong tiếng động ồn ào, anh kéo một chiếc bàn ra dựng bếp tạm, bắt đầu nấu nướng. Một món không đủ cho ba người, anh tiếp tục chế biến. Thời Na và Liêu Cầm quan sát xung quanh, thi thoảng gọi to. Cảnh sát Lý, anh Lục, chúng tôi đến tìm mọi người rồi. Tiếng hò vang vọng khắp sảnh, nhưng hai bóng người kia vẫn bất động, như ở thế giới khác. Thấy không phản ứng, hai cô không làm phiền nữa. Mùi thơm từ món gà xào ớt khiến cả ba thèm thuồng. Miếng thịt vàng ươm lẫn trong ớt khô đỏ rực, chưa ăn đã ngửi thấy hương vị hấp dẫn. Ăn đi, bảo vệ mỉm cười tự hào. Tài nấu nướng của anh không phải dạng vừa. Ba người dùng cơm từ thùng giữ nhiệt, ăn uống trong hoàn cảnh này vừa căng thẳng vừa ca một trên thích. Đặc biệt khi phía sau còn hai bóng người kỳ dị, càng thể hiện sự dũng cảm của họ. Nhưng ba người đang mải tranh nhau miếng ngon không nhận ra. Hai bóng người kia đã hoán đổi vị trí. Vị cảnh sát đột nhiên bất động, tay cầm chuột cứng đờ, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía họ. Còn người đang cúi đầu chậm rãi ngẩng lên, cách chương.